À, bây giờ chúng ta tiếp bài hôm qua ha. Tập 3 sắc pháp niết bàn. Hôm qua là nói đến tứ đài, sắc tứ đài đúng không? Đất, nước, lửa, gió. Mọi người biết, bây giờ biết đất là gì rồi nhá, nước, lửa, gió là gì. Còn trước đây chúng ta biết thế thôi, nhưng mà chưa đúng với pháp. Hôm nay thì và chúng ta biết chung một cái thế này, đất, nước, lửa, gió này là bốn cái đài này, bốn cái sắc lớn này, đấy là hỏa đài, thủy đài, phong đài và địa đài, này là những pháp cùng sinh. Trong này gọi là sa hà cha và tham ma, pháp đồng sinh, nghĩa là bốn cái này sinh ra ở đâu thì cùng một lúc. Chứ đừng nghĩ rằng trong cục đất nó sinh ra thì nó không còn nước, nó không còn lửa, không còn gió, còn cùng một lần. Tùy theo cái mà cái nào nó nhiều hay nó ít thì cái vật đó chúng ta được gọi là đất hay nước hay lửa hay gió, tùy theo nó. Cho nên khi hiện hữu thì đầy đủ bốn cái sắc này, bốn cái sắc đầu tiên, đất, nước, lửa, gió này. Pathaviyapo, Techo và Vayo, Vayo. Địa đài có tính cứng, thường đi với thủy đài có tính dính kết, đi với hỏa đài có tính lành nóng, và đi với tính lành và đi với phong đài có tính căng. Cùng vậy, địa đài có tính mềm, thường đi với thủy đài có tính chạy, đi với hỏa đài có tính lành và đi với phong đài có tính trùng. Chỗ này chữa thành chữ lành ha. Địa đài mềm thì nó hay có khi nó nóng ấy, sắc chạy nó nóng ấy. Ngoài ra bốn địa đài này có thể chia thành hai nhóm gọi là thuần thụ đài và đối nghịch đài, Misaka tha tụ và Patipakha tha tụ. Địa đất với nước là thuần hữu đài, lửa với gió là thuần hữu đài, đất với gió là đối nghịch đài, và lửa với nước là đối nghịch đài. Đất với gió đối nghịch nhau, gió thì dịch chuyển mà đất thì đa phần là u lì, cho nên đối nghịch đài, đối nghịch với nhau. Và cái cặp, hai cặp ở trên nó thuần đi với nhau, đất và nước đi đôi với nhau, vì chúng là những đài nặng. Nước nặng nha, đất cũng nặng. Chỗ nào có nhiều chất đất thì chỗ đó có nhiều chất nước. Cùng như vậy, lửa và gió đi đôi với nhau vì chúng là những đài nhẹ. Ở đây người ta để ngoặc kép như nhau. Chỗ nào có nhiều chất lửa thì ở đó cũng có nhiều chất gió. Thấy lửa nó đi lên á, cái đốm lửa nó lên. Chỗ nào mình đứng gần lửa thì cảm thấy có gió nó ra, từ lửa nó phần phật vào người mình. Bốn cái đài này là sắc. Chữ đài ở đây có nghĩa là gì ạ? Là thứ nhất nó lớn, thứ hai nó đại diện. Tức là nói cho cùng thì những cái sắc khác cũng dựa trên bốn cái đài này mà sinh ra, gọi là các cái sắc phụ thuộc. Sắc phụ thuộc gọi là upadaya. Những cái sắc còn lại là dựa trên bốn cái đài này là sinh ra. Từ đây xuống gọi là upadaya. Rupa là những cái sắc, nó dựa trên bốn đài này làm nền tảng để sinh ra. Trong đó chúng ta có đến năm, cái này gọi là ngũ tình sắc hay là năm sắc thần kinh. Cái này là bốn hoặc bảy sắc đối tượng. Hai đây là hai sắc giới tính. Đây là cái sắc là ý vật, là nơi phát sinh của ý. Đây là cái sắc màn căn. Mỗi cái đều dần dần chúng ta đi vào. Và cái sắc này là sắc vật thực. Đây là 18 cái sắc thật và 10 cái sắc phi thật ở dưới này. Chúng ta lần lần đi vào và tìm hiểu những cái định nghĩa và cái tính chất của nó. Bắt đầu chúng ta vào Pasada Rupa ở trang 15. Cái từ rupa sada có nghĩa là tình, hay là trong, hay là thanh khiết. Pasada rupa là sắc tình, có nghĩa là sắc tinh khiết, có khả năng trong việc nhận đối tượng, giống như tấm gương sáng để nhận hình ảnh. Khi soi vào, nếu tấm gương mờ đục, thì nó mất hoặc là giảm thiểu khả năng là khả năng đó, khả năng soi. Có 5 loại sắc tình khác nhau, lần lượt tìm hiểu dưới đây. Cái thứ nhất, chật khu, chữ này đọc là chắc khu hay chật khu. Pa sa đá là nhãn tình sắc. Pa sa đá. Pa sa đá. Gọi là nhãn tình sắc, tức là con mắt của chúng ta hả? Con mắt thì làm nhiệm vụ gì? Nhìn. Nhìn hay thấy? Nhìn. Mắt nhìn. Mắt có thấy không? Không, tâm thấy. Tâm thấy. Nói rất hay. Mắt nhìn, mắt như tấm gương ghi vào cái ảnh đấy, để nhìn. Mắt nhìn thấy gì? Màu sắc. Màu. Thấy gì nữa? Hình. Hình với màu khác nhau không ạ? Ừ, đúng rồi. Mình đánh vần là hơi nên huyền hình. Và màu là mờ ảo màu, huyền màu. Thật ra sắc với màu là một. Quý vị thấy cái vòng tròn này. À, giờ mình nói tiếng Việt nhá. Màu gì ạ? Màu lục. Màu này màu lục hay màu xanh ạ? Màu lục. Màu lục. Đây là màu xanh này. Đúng không? Đây, cái màu lục này nó giới hạn tới đây đúng không? Giới hạn của màu thì gọi là hình. Vậy chúng ta thấy hình và màu như sự thật là thấy màu. Và mắt thấy sắc có nghĩa là thấy màu. Và màu đó nó, ví dụ cái bàn này chúng ta nói màu trắng thì nó giới hạn từ đây qua đây, xuống đây, xuống đây. Đúng không? À. Vậy cái giới hạn của màu thì gọi là hình. Sự thật chúng ta thấy màu đều thôi, mình cứ nói thêm chữ hình cho nó dễ hiểu. Mắt thấy màu hay là mắt thấy sắc, hay là chakhu parasada này là cái con người. Mà trong con người nó có một cái điểm rất nhỏ, nhỏ hơn là nếu chúng ta lấy cái đầu mà cái đọt tre nhỏ nhỏ cong cong mà hồi nhỏ nhỏ chúng ta hay chơi, thì ta lấy cái đó ta nhúng vào dầu, ta rải đi 7 lần, nó còn dính tí nào đó thì cái đó nằm ở trong con người của mắt. À, chứ nói con người đi, con người của mắt người thì cái điểm đó là khoa học gọi là gì? Hoàng điểm, tức là điểm để thấy. Để thấy điểm vàng thì cái điểm đó nói khoa học là như thế, là thần kinh mắt nó ở đó. Thì nói về sắc pháp này á, trong vi diệu pháp thì cái điểm đó là điểm để nhận hình, thu hình. Cho nên khi chúng ta thấy cái hình đó thì cái hình đó nó đến đùng cái mắt mình đó không, nó ở xa và mắt chúng ta điều tiết để nhìn nó rõ hay không rõ, thì cái điểm đó là nó ghi hình. Khi con mắt chúng ta ghi hình như vậy, chúng ta có thấy không? Mắt nhìn vào cái ảnh, cái hình, chúng ta có thấy không? Không. Không thấy. Nhưng mà ai thấy? Tâm nó thấy. Tâm thấy đó gọi là cái tâm này này. Phụ về khá xa hạ cái tâm chật của nguyên nhân năng. Một, hai tâm này sẽ thấy và thấy cái hình đó. Chúng ta thấy hình là nhờ tâm, đúng rồi, chắc không? Ai nói nhờ tâm chắc không? Vì sao anh biết được là chúng ta thấy nhờ tâm? Không để ý chẳng thấy, thì không để ý vẫn có tâm. thì thấy cái khác, đúng không? Mắt nó nhìn à, mắt nhìn thích. Không lưu ý thì không thấy hình đó, nhưng thấy hình khác á. Có. Tại sao là chắc chắn rằng chúng ta thấy là nhờ tâm? Còn những cái điều kiện để thấy, cả anh Thanh nói là điều kiện để thấy, thứ nhất là có cái hình, thứ hai à, có con mắt hướng tâm đến à, thứ ba là có ánh sáng, đúng không à. Thì còn bây giờ tại sao lại bảo rằng là tâm thấy hình đó mà mắt không thấy? Tại vì sao? Rất dễ, cả nhà rất dễ. Mọi người thấy người chết không? Người chết có thấy được cái gì á? Cái xác chết. Mà xác chết có tâm á? À không có tâm không thấy. Đúng không ạ? Không có tâm làm sao thấy? Tâm đó mà tâm để thấy chính là hai cái tâm này. Một trong hai tâm này thì tâm thấy. Nhưng mà nếu người mù có thấy không? Có tâm không thấy. À có tâm, người mù có tâm không? Có tâm. Nhưng mà cái này nó hư rồi. Cái này nó hư nha. Cái này của người mù hư. Cho nên người mù không bao giờ sinh được hai cái tâm này. Có tâm khác, nhưng mà tâm để thấy không bao giờ sinh được. Cho nên không thấy. Có khó lắm nhỉ. Người không mù bình thường à, thì con mắt chính là cái máy chụp hình, chụp cái hình vào à, và cái ánh này chính là cái rửa cái hình đó ra để thấy hình à, cái này phiên dịch cái hình ra à, để thấy à, đó là người sống bình thường. Còn người chết thì anh không có cái này, không có cái nào trong này cả, và đó là cái xác thì không thể thấy cái này, mặc dù cái hình có. Cái hình đó nha anh thấy. Còn người mù à, thì cái này nó hư. Máy hình hư thì có chụp được hình không? Không. Máy hình hư cho nên cái này không, không cần nữa. Không dùng được nữa. Một bên về vật chất, một bên về tinh thần ha. Thôi bỏ chuyện khó đi, chúng ta nói chuyện dễ. À, là cái nhà, cái chặt khu ba xá đá này á à, là nhà tình sắc này là cái nơi để cho hai cái tâm thấy kia nó sinh ra. Khi cái tâm đó nó sinh ra ở đó thì chúng ta thấy cái hình mà chúng ta hướng tâm đến. Còn nếu à, nó chỉ sinh ở chỗ đó thôi, cái chỗ mà cái điểm nằm ở trong con người. Ở trong sanh tình đà mô tả như thế này, trong năm loại sắc tình như đã nói, nhãn tình sắc thẩm xuyên cả bảy lớp màng mắt, tựa như dầu lan khắp bảy lớp bóng gòn, là nơi phát sinh hình dạng của người đứng trước mặt, nằm ở giữa tròng đen được bao quanh bởi tròng trắng của con mắt thịt, có lông mi màu đen bao phủ, lồng lẫy với tròng đen và tròng trắng như cảnh hoa sen xanh. Thế gian gọi là chặt khu mắt. Mắt này có tứ đài làm phần sự duy trì kết dính giữ ẩm và dịch chuyển nâng đỡ, giống như vị hoàng nhi được một người bảo mẫu làm nhiệm vụ ấp bồng, tắm rửa trang điểm và hầu quạt. Thời tiết tâm và vật thực luôn bảo trợ, có tuổi thọ nuôi dưỡng sắc thân hương vân vân luôn vây quanh bao bọc. Còn kích cỡ thì bằng đầu con rành giúp cho hoàn thành phần sự là vật và môn của lộ trình tâm một cách phù hợp, như lộ trình nhạc thức chẳng hạn. Cái này có đoạn dễ hiểu, có đoạn khó hiểu ha. Tức là cái con mắt của chúng ta ấy, thì cái lòng trắng, cái mí mắt à, cái lòng đen nó à, thế gian gọi là mắt nhá, nhưng sự thật đi vào đây thì nó nó là thịt thôi nè. Thịt, tức nó như là da thịt bên ngoài. Mà cái điểm ban đầu con rần ở trong giữa con ngươi. Con ngươi nằm trong lòng đen đúng không? Mà ở trong cái con ngươi đó, mà khoa học gọi là điểm vàng á, là chính là cái để thấy được hình, cái để chụp được hình thì đúng hơn, chụp được hình. Nhưng mà thật ra thì chính cái nhãn thức tâm là nhân vật, tức là cái để mà thấy được hình. Chứ để thấy được sắc trần chứ không phải là nhãn thức sắc. Tuy nhiên nhãn thức tâm muốn thấy sắc trần thì phải thông qua nhãn thức sắc. Giống chúng ta muốn thấy được bên ngoài kia thì phải thông qua cái cửa sổ hay là cái cửa chính. Đây là cái cửa, con mắt là cái cửa. Cho nên có ai nói đấy, con mắt là cửa gì ạ? Cửa sổ tâm hồn. Câu này cũng liên quan đến đây nha. Cách nói như thế Pali gọi là Thanu Pacharanaya, có nghĩa là nội dung được giấu trong từ ngữ biểu hiện nơi chốn. Hay nói cách khác, từ ngữ nói đến nơi vị trí nơi chốn, nhưng muốn chỉ đó là nơi nương nhờ gã tựa mà thôi. Đó là cái cách nói mắt thấy sắc. Sự thật là cái nhãn tình sắc nó sẽ chụp cái hình, và nhãn thức tâm là hai cái tâm đó đó là sẽ thấy. Cả đạo học bên phần tâm hả? Và nhãn tình sắc này, vì hồi người ta dùng cái chữ tình ở đây rất đúng, cái chữ Pasada này là trong suốt, trong thanh tịnh, thanh khiết. Nếu cái điểm đó mà không trong suốt, giống như là cái kính, cái lens này mà nó không trong suốt thì chụp hình nó bị mờ. Đấy, cho nên nó cần trong suốt, là vì vậy gọi là nhãn tình sắc. Thì cái sắc này do gì sinh ra? Do nghiệp, do thời tiết, do thức ăn hay là do tâm sinh ra? Do nghiệp. Và do tâm sinh ra. Khi chúng ta mà nổi nóng lên, mắt đỏ lên ấy, thì có đúng là do tâm sinh không? Hả? Mặt dầu, mắt sụp. Khi buồn, chẳng hạn như vậy, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, anh Thanh nói thế, thì con mắt chúng ta sẽ sụp xuống, đúng không? Như vậy mắt chúng ta do tâm sinh à? Không. Cái này chỉ do nghiệp sinh thôi. Nghiệp sinh thôi. Người sinh ra ấy, mắt lé, ở ngoài này gọi là gì? Mắt lơ à? Lé. Mắt lé. Thì người mắt lé là do nghiệp sinh. Nhưng mà con mắt lé thì có phải là do Chakkhu Pasada này không? Nhãn tình thức này, nhãn tình sắc này không liên quan. Mắt lé này là da thịt bên ngoài, như sư nói lòng đen lòng trắng, nó không thuộc về nhãn tình sắc này. Nhưng mà người sinh ra mắt bị thông manh, mắt bị mờ hoặc mắt bị mù là do nghiệp. Do đó con mắt này sinh ra do nghiệp sinh. Người sinh ra mắt to mắt nhỏ, mắt một mí mắt hai mí, cái này do gì sinh ạ? Mà cái gì do nghiệp sinh? Cái đó thuộc về gì? Thuộc về mắt không? Thuộc về thân. Thuộc về thân nhá. Thân. Mắt một mí, mắt hai mí, mắt ba mí. Mọi người thấy mắt ba mí chưa? Chưa. Ôi, sư thấy nhiều lắm. Hồi trước trong lớp này có hai Phật tử như vậy là mắt ba mí. Không phải, không cần. Hai mắt còn lại được ba mí. Sư gọi là mắt ba mí. Tại vì mắt mắt phải thì hai mí mà mắt trái một mí. Có người như vậy có. Nhiều lắm. Trong lớp đợt trước ấy, có hai cô. Một cô là mắt một bên hai mí và một bên mí, còn lại ba mí. Đây nói đùa ngoài giờ ấy. Thôi thấy cái tình hình căng thẳng quá. Học sao có thế này. Mấy cái tính chất, bốn tính chất này quý vị về đọc, nói thêm nữa nó căng quá. Nhãn tình sắc ở đây không phải nói đến con ngươi hay con mắt, mà chỉ để phần thần kinh mắt ở trong con người. Đây, kết luận lại là thần kinh mắt ở trong con người. Cái thần kinh này tốt thì chúng ta nhìn thấy hình sắc tốt, mà thần kinh này kém thì chúng ta sẽ thấy. Có người sinh ra mù bẩm sinh có thì người này là sinh cái thần kinh này kém, hoặc là thông minh tức là nhìn mờ mà mù thì coi như là khỏi nhìn luôn. Có đứa trẻ sinh ra cứ càng lớn thì nó mờ dần, chưa mù nhưng mà mờ dần đấy. Thì cái này là gọi là con cái nhãn tình sắc. Còn những cái bên ngoài không liên quan, và cái này do nghiệp nha, do nghiệp cho nên đứa bé sinh ra nó bị liều. Do nghiệp đời trước làm gì, thì kiếp này mắt mơ mắt kém. Sinh ra là bị ngay móc mắt người ta nhiều quá hả? Rất dễ. Người ta đang đọc sách thế này ha, tắt đèn chơi thôi. Có tác ý không? Có tác ý tắt đèn. Còn ai bị kết quả lại không cần biết. Thôi đèn tắt đèn thì người này sẽ tương lai sẽ bị mờ mắt. Thế kiếp này nhìn điện thoại nhiều, xem tivi nhiều kiếp sau có bị mờ mắt không? Thế người sinh ra mà mắt rất tốt, nhìn rất xa, nhìn cái gì chính xác cái đó, phát hiện lỗi tì vết rất nhanh, nhờ làm phước gì ạ? Cũng dương ánh sáng. Người ta nói cũng dương ánh sáng nhiều trí tuệ, nhưng mắt cũng được sáng theo. Có những người mắt rất tốt. Sư từng thấy những cái có rất nhiều người quen, như anh trai của sư là tính đến bây giờ ông chưa đeo kính lần nào cả. Kể cả đọc sách ông cũng cần đeo. Năm nay ông 63 tuổi. Mà đúng ra người ta từ khoảng 40 trở đi hả, là phải đeo kính để đọc sách. Mắt không bị cận. Mắt của sư trước đây ấy, khi mà đi bộ đội ấy, 18 tuổi là mắt này là 12/10, mắt này là 10/10. Bắn trúng được 29 điểm, 3 vòng 10 được 29 điểm, được thưởng 10 ngày phép, mới binh nhì được thưởng ngày phép. Và phải đi bắn thay cho mấy đồng chí mà mắt kém, mà đơn vị sợ thành tích bị trụt xuống, mình phải đi bắn thay, bắn bia 3 vòng 10 đấy, bia 100 mét, rồi bắn bia di động nữa, bia số 7 nữa, vân vân. Rồi đi bộ đội về đi học, 4 năm đi học, thành phố là mỗi tháng mất điện, ở ngoài này gọi mất điện, trong đó gọi là cúp điện 2 lần. Sướng không? Mỗi tháng cúp điện có 2 lần, những năm 80 đến 85. Tại đó không phải, tháng cúp 2 lần, một lần 14 ngày. Sự thật 100%, lúc đó mà bắt đầu mà điện người ta đóng cầu dao lên một cái là cả cái khu phố là không ai biết cái chuyện gì cả. Mấy ông Tây là ông ngạc nhiên luôn, vỗ tay rầm rầm vì có điện. Những năm đó thì phải học bằng đèn dầu, bằng kể cả dầu gazon cũng phải đốt lên mà học chập rồi. Ra trường là coi như đeo kính luôn. Ra trường là đeo kính. Đấy. Mỗi tháng cúp 2 lần thôi. Mỗi tháng đỏ, người ta đóng điện cho 2 lần. Ở trong đó gọi là đỏ điện 2 lần. Một lần, một đêm. Mắt trong bộ chú giải Atthasalini hay là nhà chặt khổ nhà có 2 loại: măng xạ chặt khổ và panh nha chặt khổ. Măng xạ chặt khổ chính là nhục nhãn hay là mắt thịt của chúng ta. Người ta hay có cái từ gì người trần mắt thịt, đúng không? Về thực tình pháp, đây chính là chặt khổ bát xa đa ru bà nhãn tình sắc. Nhãn tình sắc cái thứ hai là ban nha chặt khổ, là tuệ nhãn, chính là khả năng hiểu biết bằng trí tuệ, tức hiểu biết bằng tâm thức chứ không phải biết bằng mắt nhìn thấy, gọi là tuệ nhãn. Tuệ nhãn này chia ra 5 phần, 5 hàng: Phật nhãn, toàn nhãn, tuệ nhãn hay là trí nhãn, pháp nhãn và thiên nhãn. Phật nhãn là trí tuệ của Đức Phật chánh đẳng giác, thấu suốt căn cơ của mọi chúng sinh. Đức Phật biết hết, ha? Biết người này người kia còn bao lâu nữa sẽ đắc đạo quả, phải tu hành mấy tỷ kiếp nữa, vân vân. Ngài biết hết, ngài nhìn ngài biết hết. Thì gọi là Asaya Nusaya Nhana, là cái trí tuệ mà thấy biết căn cơ của vị đó, của người đó. Phật nhãn còn thấu suốt ngũ căn, tức là tín tấn niệm định tuệ của chúng sinh cao thấp hơn kém như thế nào, gọi là Indriya Paropariya Pariyatti Nhana, tức là nhìn là biết người này á là có trong 5 căn là tín, tấn, niềm, định, huệ. Thì người này đức tin lớn, cho nên phải tu theo pháp gì? Người này trí tuệ lớn, phải tu theo pháp gì? Phải là ngài nhìn ngài biết. Cho nên thời đó một vị tỳ khưu hoặc một cư sĩ đến xin Đức Phật cái đề mục tu tập, ngài chỉ cho vị đó đi vào rừng một thời gian, thì vì đó đắc quả, thành quả từ thứ nhất đến thứ tư. Hoặc là có những vị không bao giờ đắc thành quả trong kiếp đó, thì ngài chỉ nói để cho vị đó quy y Tam Bảo và phát triển thiền định thiền tuệ thế thôi. Còn những vị nào vào khoảng canh năm, tức là canh chót, thì Đức Phật mới ngồi nhập đại bi định và ngài quán ngày hôm nay là sẽ đồ cho ai ở đâu, thì ngài sẽ đi bát tới vùng đó và ngài hoặc đi tới đó, cái chỗ đó, và gặp người đó thuyết pháp, thì dứt khoát người đó sẽ đắc đạo quả trong hôm đó. Quý vị có nghe cái chuyện ngài Chula Panthaka và Maha Panthaka là 2 nam cùng đi tu một lần ở chùa Kỳ Viên thời Đức Phật. Thì ông anh tu rất giỏi, ông đắc quả A-la-hán. Còn ông em ấy, kinh kệ đã không thuộc, ông anh mày bảo thôi, chú mày về học cái bài kệ có 4 câu mà ông cho học 3 tháng không thuộc. Thì ông anh mày A-la-hán thì không bực mình, nhưng mà nói là thôi chú đừng tu nữa, về phụng dưỡng cha mẹ được, để cha mẹ nhà khổ, về đi. Thì ông em buồn, nhưng mà anh mình nói có lý, mình có 4 câu kệ mấy cũng thuộc. Thì đêm hôm đó lúc gần sáng canh năm, thì Đức Phật nhập đại bi định và thấy ngày hôm nay sẽ đổ được cái ông Chula Panthaka này. Thì Đức Phật mới đi kinh hành ngang trước cái cổng chùa Kỳ Viên. Ở đây ai đi tới Kỳ Viên tỉnh xã ở Savatthi rồi biết. Thì khi ngài đi kinh hành như vậy thì cái ông Chula Panthaka này ông mới đi ra. Ông đi ra mặt thì giàu giàu buồn buồn. Thế Đức Phật mới gặp Đức Phật. Thế Đức Phật nói: "Này Chula Panthaka, con đi đâu?" Bạch Đức Thế Tôn: "Con đi về, xin về để phụng dưỡng cha mẹ." Hỏi: "Vì sao con lại về?" Nói: "Dạ vì anh của con nói là con tu tập không được, căn cơ trầm luộc, đồn căn đồn trí, học có 4 câu kệ mà 3 tháng không thuộc, cho anh con bảo là về đi." Nói: "Vậy thì này Chula Panthaka, ông tu với ai?" Bạch Đức Thế Tôn: "Con tu với ngài, với Đức Thế Tôn." "Vậy Như Lai đã bảo ông về chưa?" Bạch Đức Thế Tôn: "Chưa." "Vậy hãy ở đó." Thì Đức Phật biết căn cơ của ông này mới bảo: "Đây cầm cái khăn, lấy cái khăn về lau, lau bùn ở cái bàn." Vừa lau vừa đọc cái bài kệ đó. Thì ông cầm ông lau qua lau về. Một hồi thì cái khăn nó bẩn, ông dở lên ông thấy bẩn. Hoặc nhiên đại ngộ. Chúng ta cố gắng ai chưa được gì thì gắng về lấy lau, khăn lau bằng ban thờ Phật để cho nó dầu răng cũng bon được chút phước. Ông giác ngồi nhờ cái gì ạ? Quán cái gì? Quán bất tình. Cầu ế. Quán bất tình thì đi đến đâu ạ? Đề mục bất tình thì đi đến đâu? Đi đắc không nghĩa địa là quán tự thi. Có đến được sơ định không? Chỉ được cần định, không thể đắc thiền. Quán bất tình không đắc thiền. Phải quán. Đà quán thì chỉ có tam tướng. Người nào đắc đạo quả chỉ có một trong ba cái: vô thường, khổ, vô ngã. Thấy cái vô thường của cái khăn, nó đang trắng, nó ngã qua, vàng ố bẩn, đúng không? Trong nháy mắt hay trong một khoảng thời gian, khi thấy được vô thường đó rồi, vì đó đắc đạo không? Không. Vì sao không ạ? Nó liên quan gì đến vì đó không? Vô thường ở bên ngoài, bên trong? Bên ngoài. Vì đó phải đối chiếu với cái ngũ uẩn này này. Bởi vì Đức Phật nói không có chuyện đặt ngồi dạy để thoát ngoài tẩm thân một trường này. Tức là tẩm thân ngũ uẩn này nó giác ngồi dạy thoát trong tẩm thân ngũ uẩn, phải không ạ? Còn nếu mà giác ngồi dạy thoát thì khi đó cái khăn nó giác ngồi dạy thoát. Mà ngài mới đối chiếu ngũ uẩn của ngài sẽ vô thường như vậy. Ngài đắc vô thường bằng cái tính vô thường của pháp. Ngài đắc đạo quả. Còn khi đắc đạo quả, trong kinh thì ghi là ngài đắc A La Hán. Như vậy không không từ người phàm thành A La Hán, đúng không ạ? Không đúng. Cái này phải học vào sâu vào vi diệu pháp mới biết. Ngài phải đắc từng bậc thánh, từ bậc thứ nhất đến thứ nhì, đến thứ ba, thứ tư, gọi là một asana, hay một chỗ đứng, hay một chỗ ngồi, để đắc luôn cả 4 cái. Nhưng vẫn quá trình từ thấp đến cao, chứ không phải là ở dưới đất mà nhảy cái lên lầu tư. Phải đi qua lầu 1, lầu 2, lầu 3 mới đến lầu 4. Thì cả nó có học vào lộ trình tâm thì mới biết. Còn chúng ta chưa học, nhưng sư cũng nói qua cho biết là vậy. Thì ngài đắc là nhờ quán vô thường. Đắc xong thì ngài đắc luôn chê tô vi mút, tức vi mút tỷ, tức là đắc luôn cả lục thông và tứ tuệ phân tích. Như vậy do nghiệp nó ngăn cản. Bởi vì đời trước người ta học ngay, tới giật sách, xé vở, đốt sách vở. Thế giống như cả cái vua Tần Thủy Hoàng mà đốt sách học trò vậy. Thì cái đó làm cho kiếp này nghiệp trổ quả. Ngài học mấy thuộc, chứ không phải là Ngài không giỏi giang hả? Sau khi Ngài học xong Ngài thuộc, Ngài đắc đạo quả. Trong lúc cả chùa Kỳ Viên được thí chủ mời đi trai tăng đồ thực ở nhà thí chủ, Ngài ngồi một mình, Ngài ở một mình và Ngài đắc đạo quả. Thì Đức Phật mới nói, thì thí chủ mới bảo là bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là xin được dâng vật thực. Thì Đức Phật nói còn một vị ở chùa. Thì mọi người nói không còn vị nào cả. Đức Phật bảo thí chủ cho một gia nhân, người nào có tốc độ chạy việc dạ nhanh nhất chạy về để báo cho vị đó, để vị đó đến nhận bát. Thì gia chủ mới bảo một gia nhân chạy thật nhanh đến nơi. Thì ông này thấy cả ngàn vị như vậy, vị thì quét rác, quét, người thì lau chùi cốc, người thì ngồi thiền, người thì đi kinh hành, cả nghìn vị như vậy. Đấy. Không biết vị nào mặc nào, vị nào giống vị nào cả. Không tin vì vị coi mấy cái ảnh mà vẽ chư tăng là mặc nào giống mặc nào cả. Sao thế, làm sao bây giờ? Thì ông đó mới chạy tức tốc về bẩm báo với chủ nhà là giờ tôi thấy cả ngàn vị, tôi biết vị nào để tôi tìm. Thì gia chủ bạch Đức Thế Tôn là con không biết vị nào, người gia nhân con. Thì Ngài nói về và ông hãy bảo gia nhân là kêu lên một tiếng chô lá bành thác cả, thì cái người nào mà mở mắt hay là quay qua mà trả lời tôi đây đầu tiên thì chụp tay người đó. Vì đó thế là ông gia nhân ông học thuộc cái đó, ông chạy về tới đó ông kêu chô lá bành thác cả, thì ngài người thật đấy, vì a la hán thật quay sang hỏi gì vậy, thì chụp cái tay lại. 999 vị biến mất, không còn vị nào cả. Thế là mới thưa là mời Ngài ôm bát đến nhà con, là Đức Thế Tôn đang đợi để đặt bát. Đấy. Đắc luôn cả thần thông, đắc luôn cả tứ tuệ phân tích cho một người là do nghiệp ngăn cản và học một câu kệ. Thì chỉ có trí, cái tuệ nhãn, cái Phật nhãn và Đức Phật mới biết được cái này. Đấy. Và chi pháp, tức là khi đó Ngài thấy với trí tuệ đó bằng cái gì? Là bốn đại di tạc tâm hợp với trí. Khi Đức Phật hàng ngày Ngài ăn uống ngủ nghỉ bằng tám cái đại di tạc tâm này, tâm của Ngài không còn thiền nữa nha. Bất thiền cũng không còn, mà thiền cũng còn. A-la-hán không còn làm thiền nữa, chỉ có làm di tạc, chỉ có làm mà thôi. Vì A-la-hán có tạo nghiệp được nữa không? Không. Vì sao không tạo nghiệp được nữa? Vì kiếp này là kiếp chót, tạo ra để làm gì nữa? Và Ngài đã đoàn tận lầu hoặc tất cả các cái nghiệp ác không làm nữa, nghiệp thiền cũng làm. Mà việc Ngài làm giống như nghiệp thiền, việc thiền đúng không ạ? A-la-hán đi thuyết pháp giảng kinh có phải là việc thiền không? Thiền. Nhưng mà đối chúng ta là thiền, đối với Ngài là làm, vì Ngài còn sống Ngài phải làm. Đấy, thế thôi. Thì Đức Phật bằng tuệ nhãn, cái Phật nhãn, thì bốn tâm này là có trí. Ngài dùng bốn tâm này là tâm có trí. Bốn tâm đầu tiên này có trí để thấy được cái căn cơ trình độ của chúng sinh. Cái tuệ, cái nhãn thứ hai là toàn nhãn, trí tuệ khả năng thấu biết mọi điều, cả chế định pháp lẫn chân nghĩa pháp, hay gọi là sabbanyuta nhana, hay là toàn giác. Chi pháp là đại di tạc tâm hợp với trí. Tâm thứ nhất là tâm này, tâm thứ nhất đại di tạc tâm hợp với trí là toàn nhãn, biết hết, thấu biết mọi điều. Cũng là của Đức Phật. Đức Phật sắp bên như cả nhà nữa. Còn các vị A-la-hán có biết được như thế không? Không. Ngài cũng có đủ khả năng à. Mặc dù có cái tâm này à, nhưng Ngài không biết được chế định lần chân nghĩa pháp. Ngài phải học theo Đức Phật mới biết. Cho nên cái thời đại mà không có Đức Phật toàn giác, chỉ có Đức Phật độc giác ra đời, thì các vị này không đi thuyết pháp được. Các sư thuyết pháp được. Vì sao ạ? Vì nói thuở lại lời của Đức Phật. Sư nói pháp được là vì sư học lời của Đức Phật, của chư Thánh Tăng để lại cho sư phụ, và sư phụ dạy cho sư thì sư đem ra nói. Nói được. Nhưng Đức Phật độc giác nói không được. Mặc dù Ngài chứng ngộ là cả tứ đế, cả nhập thập nhị nhân duyên, Ngài chứng hết, Ngài biết hết, nhưng Ngài nói không được. Vì sao? Bởi vì thời của Ngài, Ngài không chế ra được cái từ này là sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn, vân vân. Ngài không chế được. Ngài không chế được cái từ gọi là tín tấn niềm định huệ để mà đem ra giảng. Chứ không phải từ đó có sẵn trong từ điển nhá. Sau khi Đức Phật ra đời mới có những cái từ như thế để gọi tên như thế, và biết pháp của nó là pháp này, chi pháp của nó là chi pháp này. Giống hồi này chúng ta nói chi pháp của cái toàn nhạc là bốn, à, cái Phật nhạc là bốn cái này, và của toàn nhạc là cái này, thì chỉ có Đức Phật toàn giác mới biết cái đó và dạy cho đệ tử. Còn Đức Phật đồng giác vì sao không biết? Vì sao Ngài không biết? Cho nên Ngài không thuyết pháp được. Là bởi vì ba la mật Ngài chưa đủ. Ngài mấy A Tăng Kỳ? Hai A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn Đức Phật toàn giác mà nếu bậc Pánh Nha Thi Cả, tức là bậc trí tuệ, phải 4 A Tăng Kỳ. Cho nên Ngài biết hết. Toàn sập bánh nhu tại nhà nát. Toàn. Cho nên Ngài biết hết, Ngài mới dạy được. Chứ đừng nghĩ rằng những cái từ này là chúng ta nghe như đương nhiên. Nếu quý vị trước đấy chưa vào với Phật giáo thì sư nói ngủ uống, ngủ căng, ngủ lực, biết cái gì á? Không. Giờ từ điển Việt Nam nhiều khi không có, nhiều khi có à. Nếu từ điển Thiều Chủ thì có, từ điển Đào Duy Anh có khả năng có, còn từ điển bây giờ chưa chắc đã có. Đấy. Là vì người ta không biết. Không biết thì từ điển cũng có. Giống như cái từ này nè, từ này xuất phát từ miền Nam và dịch rất là hay. Đó, cái từ hồi nãy sư nói dễ vui. Sư đảm bảo với quý vị không có một cuốn từ điển Việt Nam nào có cái từ này cả. Có dễ dàng, có dễ dàng, dễ ợt có, nhưng mà dễ vui chưa nghe. Có rất nhiều người ở đây chưa nghe, và người nào nghe rồi lật từ điển không có. Điều này sư đảm bảo 100%. Không có từ điển tiếng Việt nào có từ này. Quý vị có thể tìm, kể cả từ điển Đào Duy Anh, từ điển của Viện Khoa học Xã hội, hay là Bách Khoa từ điển của Việt Nam, chứ không phải đơn giản đâu. Có những từ như thế, nhưng từ này là do miền Nam, người miền Nam họ dùng. Và các ngài như ngài Hồ Tông, ngài Giới Nghiêm, ngài Bửu Trơn đem ra dùng để dịch cái từ này này. Appamadena, chớ phóng dật. Phóng dật là tiếng Hán. Đừng dễ vui. Appamadena chứ không phải là đơn giản đâu nha. Chúng ta học sâu sâu một tí này, lý do là mọi người muốn hiểu thật kỹ. Chúng ta nghỉ khoảng 5 phút. Con thưa sư, ngài Thích Minh Châu thì ngài nào dịch từ đầu tiên về kinh điển Pali? Ngài Hộ Pháp chưa dịch kinh điển nào cả. Ngài Thích Minh Châu thì... kinh Pali thì ngài Minh Châu có công đức là dịch toàn bộ Nikaya. tức là năm bộ kinh, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Ngài dịch chưa hết, dịch chưa hết. Chứ không phải dịch hết rồi đó nha, chưa hết. Sau này một số tiếp tục dịch. Còn tàng luật thì có một số vị dịch. Sau này thì có sư Chánh Thân dịch toàn bộ. Thưa thưa là cái tàng luật thì nó là lưu hành nội bộ là vẫn chưa đến ra ngoài. Có ra ngoài. Còn những cái luật về bên Bắc Tông thì luật tùy theo chứ còn.